Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 414, cảm thấy tám chảo không bình thường. Ngược lại, Nhâm Nhất đã sớm ngờ tới sẽ có người muốn uống canh. Trước thời hạn chuẩn bị rất nhiều rồi. Ngược lại cũng không sợ không đủ ăn. Xuất ra một cái đặc biệt chuẩn bị cho tiểu bát chén dĩa. Cho nó thịnh được tràn đầy. Nhưng mà, cái này trong ngày thường, có thể để cho tiểu bát vui mừng khôn xiết mỹ thực. Tựa hồ cũng không thể cứu vãn nó. Nó tám cái xúc giác ngay cả nhúc nhích một chút đều rất chật vật. Yếu ớt rũ to lớn đầu lớn. Trong miệng bong bóng thỉnh thoảng còn có thể nhô ra một hai. Chứng minh nó vẫn còn ở thở hổn hển. Ai nha, thật là đẹp vị a. Đáng tiếc, tiểu bát không lộc ăn. Vô cớ làm lợi rồi đạo ra. Tam thạch chưa thỏa mãn buông xuống chén canh. Canh khá hơn nữa uống. Cũng uống không được bao nhiêu. Nhân lại là không phải thùng nước làm. Hắn có chút tham liếm liếm miệng rộng. Tiểu huynh đệ, đều tại ngươi chén canh này. Đem vị này miệng cũng mở ra. Đói làm sao bây giờ? Nhâm Nhất quặm mặt lại. Đói liền chuẩn bị ăn a. Nói với hắn cái này là mấy cái ý tứ. Hắn đã bận rộn rất lâu. Có thể hay không để cho hắn lấy hơi? Hắc hắc, đại nơi này ca có ăn ngon. Tư gia cất giấu vật quý giá. Trong ngày thường cũng không nỡ bỏ. Dưới mắt không người. Vừa vặn cùng huynh đệ qua phân. Nói xong, hắn móc ra một cái đen thui đồ vật. Nhìn còn có chút phỏng tay dáng vẻ. Tại hắn giữa hai tay điên lai điên khứ. Nhờ có được tu sĩ chữ vật ví tiền có ngưng kết thời gian chức năng. Bọn họ thừa dịp nóng hổi ném vào thức ăn. Lấy thêm ra đến. Cũng hay lại là bốc hơi nóng. Ào ào ào, thật là nóng. Tam thạch không nghĩ tới biết cái này như vậy nóng. Trong lúc nhất thời bị lộng được luống cuống tay chân. Đại ca, ngươi có thể dùng thủy linh lực ngưng kết thành xương. Ai nha phi, ngươi không nói sớm, ta đều nóng quá mức. Kia đen thui một đống đã hạ nhiệt đi xuống. Tam thạch đỉnh núi quái ném một cái xem thường cho Nhâm Nhất. Nhâm Nhất chỉ muốn phiến chính mình hai bạt tai. Không bận rộn cái gì miệng. Tam thạch nắm đen thui một đống hướng trên đất một xác. Ứng tiếng mà rách sau. Lộ ra bên trong một cái dùng lá sen bọc lại thịt. Bất ngờ chính là đại danh đỉnh đỉnh đốt bao kê. Mùi thịt so với mới vừa rồi canh cá còn có đậm đà mấy phần. Tiểu khả ái vốn là ngủ tử trầm. Mơ mơ màng màng bị mùi thơm này hấp dẫn tới. Đại ca đại thúc, các ngươi lại ăn một mình. À. Tiểu khả ái lời còn chưa dứt, liền bị tam thạch dùng một cây đại đùi gà nhét ngừng miệng ba. Tiểu tổ tông, khác rêu rao, đánh thức bọn họ, chúng ta liền phao câu gà cũng không ăn được. Ha ha, tiểu khả ái biết lắng nghe gặm đùi gà, thật biết điều thấy cái gì cũng không nói. Nhâm Nhất vốn là không quá muốn ăn, đại buổi tối ăn cái này cảm thấy có chút chán, tam thạch có thể sẽ không bỏ qua hắn. Dĩ nhiên kéo một cái đại cánh ném cho hắn. Hắn tất nhiên không tốt lãng phí người khác tốt ý. Há mồm liền muốn táp tới. Không ngờ cánh bị thứ gì bắt đi. Để cho hắn cắn hết sạch. Định thần nhìn lại. Kia vốn là thoi thóp tiểu bát. Lúc này chính gặm cắn hắn cánh gà. Trực tiếp đem hắn dọa sợ. Tiểu bát, ngoan ngoãn. Cái này là không phải ngươi có thể ăn. Nhanh trả lại cho ta. Hắn là không phải hẹp hòi không nỡ bỏ. 20 tiểu bát lúc trước bị đút đồ ăn quá loại thức ăn này. Cũng không lâu lắm liền tiêu chảy. Thiếu chút nữa, không lúc đó ở ra dám. Cho nên, bây giờ nào dám cho nó ăn cái này. Nhâm Nhất muốn đoạt lại. Hay lại là dễ dàng. Dù sao lúc này tiểu bát thật quá yếu. Hắn đem chén kia hải sản canh đưa tới. Cho ngươi, cái này mới là ngươi có thể ăn. Mắt nhìn thấy đến miệng thức ăn cứ như vậy không có. Tiểu bát tiểu xúc tu vung lên. Cái kia chén canh trong nháy mắt bị nó chụp hy bề. Phẫn nộ nó, càng không bỏ qua, lại đem xúc tu nhắm ngay Nhâm Nhất. Mạnh dạn đánh đi qua. Nhâm Nhất không có phòng bị. Còn có này vừa ra, vội vàng về phía sau vừa lui. Đổ rất nhiều thứ, ào ào thanh âm, ở tịch trong đêm yên tĩnh thập phần chói tai. Tại chỗ nhân, ngoại trừ tịch mặc còn có thể đang ngủ say. Những người còn lại đều bị làm ồn tỉnh lại. Đã xảy ra chuyện gì? Xúc thủ quái công tới sao? Là xúc thủ quái. Chẳng qua chỉ là một cái tiểu hào. Nó thật giống như ở nổi đóa. Không biết xảy ra chuyện gì. Mọi người không rõ vì sao. Rối rít cách xa Nhâm Nhất. Bây giờ bọn họ đối với có xúc tu thú loại. Đều đã có ám ảnh trong lòng rồi. Thái tử Bát Cầu nằm ở Nhâm Nhất sau lưng. Bị hắn lắc qua lắc lại ngủ có chút bất an ổn. Này thời điểm tỉnh lại. Nhào nặn đến con mắt. Nghi ngờ đông nhìn tây nhìn. Giờ gì? Thiên tại sao còn không phát sáng? Mau tỉnh lại đi. Người tiểu bát có cái gì không đúng? Bởi vì lúc này tiểu bát lại đang công kích Nhâm Nhất. Nó thân thể không bị khống chế bành trướng. Từ tiểu tiểu mềm nhũn lớn cỡ bàn tay. Trở nên cùng cối xay như thế. Chỉ là thời gian mấy cái nháy mắt mà thôi. Oa kháo. Tiểu bát. Người đây là đang làm gì? Vội vàng cho ta thu. Già ngứa ngáy phải không? Thái tử Bát Cầu thở hổn hển xuống mệnh lệnh. Đối diện này cái chủ nhân mệnh lệnh. Lúc này tiểu bát hiển nhưng đã không nghe lọt. Thân hình kia còn đang không ngừng xúc thế bành trướng. Chỉnh thân thể không còn thua trước béo mập dễ thương. Trở nên đen thùi giống như ma vật. Làm sao bây giờ? Đại ca, nó thật giống như không thể bị ta khống chế. Thái tử Bát Cầu kinh hoàng kêu to lên. Hắn một tay nuôi lớn hài tử. Phi, là từ nhỏ thu phục nuôi lớn linh sủng. Chỉ là một ngày không thấy. Đã không hề coi hắn là chủ sao. Này không thể, tuyệt đối không thể. Thái tử nội tâm của Bát Cầu phẫn nộ gào lên. Các ngươi hải tộc chủ tớ khế ước. Còn có thể chung kết sao? Con mắt của Nhâm Nhất từ từ địa nhìn chăm chú vào Bát Trảo. Trong miệng là đặt câu hỏi đến. Cứ như vậy một hồi không đương. Bát Trảo đã lại phồng lớn lên mấy phần. Nhìn giống như một người khổng lồ. Lớn nhỏ. Cùng kia trong hố trời xúc thủ quái cũng không thua kém bao nhiêu. Gào. Thái tử Bát Cầu quát lên một tiếng lớn. Thật sự là không thể nào tiếp thu được như vậy thực tế. Làm sao có thể sẽ chung kết. Nó sinh là ta linh sủng. Chết cũng vậy. Hắn một lần nữa hung tợn hướng về phía Bát Trảo phát hiệu lệnh. Tiểu bát, người nghe kỹ cho ta. Dừng lại ngươi hết thảy hành vi. Nếu không, ngươi sẽ là hải tộc phản đồ. Sẽ bị biển vu môn xoay đưa vào không đáy thâm uyên. Lấy thân tự ma. Nhưng mà như vậy uy bức lợi dụ cũng không có chứng tương đương dùng. Đáp lại nó, là tiểu bát đột nhiên đả kích. Ẩm, sơn băng địa liệt. Mỹ nhân này vịnh to lớn sơn thể. Tựa hồ không chịu nổi này một công kích. Đá vụn cuồng bay, mơ hồ có nứt ra tư thế. Mọi người cẩn thận an toàn. Bát Trảo đã mất đi thần trí. Nhâm Nhất kêu mọi người tránh xa một chút, để tránh vô vi thương vong. Vào giờ phút này, tam thạch trong tay còn nắm đốt bao kê. Vẫn không quên hung tợn cắn một cái đùi gà thịt. Không nhanh không chậm nói. Này tiểu bát đại khái chính là xàm chỉ rồi. Đều do tiểu huynh đệ. Cùng cái này xúc sinh cướp cái gì cánh gà. Lần này được rồi. Cướp xảy ra chuyện đi. Cọng lông lộ ra tỉnh lại trễ. Có chút không biết liền lý. Này Bát Trảo lại không ăn thịt thực. Cướp thì đã có sao. Hừ hừ. Lão đầu. Đây chính là đoạt sau kết quả. Này Bát Trảo nhân ăn nổi điên. Ai biết sẽ làm ra cái gì phát điên chuyện tới. Phốc. Nói ngươi bởi vì ăn sẽ cùng nhân đánh nhau. Lão đầu ta tin tưởng, Bát Trảo hàng này cũng không giống như, ta cảm thấy cho nó rất không bình thường. Quỷ dị, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.